theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. Chương 67, anh có phải cái đó rồi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Kiệm Minh đến Hứa Lộc liền không muốn tiếp tục trả lời câu hỏi nữa. Phần còn lại đều giao cho Quách Thắng Ý. Trung Du hộ tống cô thoát khỏi vòng vây phóng viên. Lục Kiệm Minh ở đằng xa thật sự quá nổi bật. Trung Du vốn tưởng rằng hôm nay mình ăn mặc khá đẹp trai. Giờ phút này thấy anh tùy ý đứng một chỗ cũng toát lên vẻ phong độ ngời ngời. Không nhịn được nhỏ giọng hỏi. Làm sao Lục Tổng lại tin em và chị có gian tình chứ? Có người đàn ông tiêu chuẩn như vậy để so sánh. Làm sao Hứa Lộc có thể để mắt đến anh Trung Du chứ? Đối với câu hỏi này Hứa Lộc cũng từng nghi hoặc. Cô suy đoán nói, chắc là quá yêu tôi rồi. Không chịu nổi việc bên cạnh tôi có bất kỳ người đàn ông thân thiết nào. Dù là giả cũng không được. Trung Du đã một tháng không gặp chồng mình. Nghe vậy không khỏi dâng lên cảm giác chua xót. Sếp, như vậy hơi tự luyến rồi đấy. Hứa Lộc, chậc, một tiếng, vậy chúng ta thử xem. Không đợi Trung Du phản ứng, Hứa Lộc giơ tay lên, thân mật khoác tay Trung Du. Trung Du, Lục Kiệm Minh, khuôn mặt Lục Kiệm Minh vừa rồi còn mang theo nụ cười dịu dàng. Trong nháy mắt trở nên căng thẳng, áp suất thấp vừa dâng lên. Chưa kịp đợi Hứa Lộc buông tay, Trung Du đã sợ hãi, muốn rút tay về, nhưng Hứa Lộc lại nắm chặt không buông, cười híp mắt chào hỏi Lục Kiệm Minh. Lục Tổng hôm nay đẹp trai quá, Lục Tổng đã đẹp trai đến mức mặt mày dữ tợn, anh không để ý đến Hứa Lộc, chỉ lạnh lùng liếc nhìn Trung Du, mở miệng giọng nói lạnh lẽo như băng, còn không buông tay, người gánh tội luôn là cấp dưới. Trung Du run rẩy, có khổ không nói nên lời, đột ngột rút tay khỏi Hứa Lộc, bỏ chạy. Hứa Lộc trong lòng cười điên cuồng, nhìn vào khuôn mặt ghen tuông của Lục Kiệm Minh, cắn môi nhịn cười, vô tội nói, chỉ là khoác tay thôi mà, cũng được chứ. Hành động Trung Du vừa rồi khoác tay Hứa Lộc thoát khỏi đám đông. Lục Kiệm Minh nhìn thấy rõ ràng, anh nheo mắt nhìn cô. Em coi anh là người chết rồi sao? Hứa Lộc không nhịn được, mím môi phì cười, cô nhẹ nhàng kéo góc áo vest của anh. Làm sao bây giờ? Em hơi thích nhìn anh ghen. Lục Kiệm Minh cúi mắt nhìn cô, anh thấy em hơi thiếu đòn. Hứa Lộc cười vui vẻ, không sợ hãi khoác tay anh, cùng anh đi vào trong, vừa đi vừa nghiêng đầu lấy lòng hỏi, anh thấy em hôm nay thế nào? Lục Kiệm Minh vẫn còn giận, mặc dù vừa rồi đã nhìn cô từ trên xuống dưới rất nhiều lần. Vẫn rất keo kiệt, bình thường, còn không bằng kiểu ăn mặc nghiêm túc trước đây. Hứa Lộc vẫn cười, đang định nghiêng người cho anh xem phía sau lại nhìn thấy Hoắc Liên Đình đang đi tới. Cánh tay Lục Kiệm Minh bị người ta đột nhiên siết chặt. Người bên cạnh giống như bị ấn nút tạm dừng. Không còn vẻ đắc ý vừa rồi nữa. Lục Kiệm Minh buồn cười, đưa tay vỗ nhẹ vào tay đang đặt ở khuỷu tay mình. Bước chân bình thường dẫn cô đi gặp Hoắc Liên Đình. Lần trước Hoắc Liên Đình gặp Hứa Lộc là trước khi ông đi công tác Hải Nam. Trước khi đi hai người đã hẹn sau khi ông trở về sẽ cùng nhau ăn cơm. Không ngờ lại xảy ra chuyện này. Từ xa nhìn thấy cô nói cười với Lục Kiệm Minh. Đợi đến khi ông đi tới thì cô lại mím môi, hẳn là rất thất vọng về ông. Hoắc Liên Đình trong lòng thắt lại, ông không chỉ chưa từng làm tròn trách nhiệm một ngày làm cha, mà ngược lại còn khiến cô phải chịu uất ức. Hứa Lộc bây giờ gặp lại Hoắc Liên Đình, tâm trạng hoàn toàn khác với trước đây, ngay cả hình tượng của Hoắc Liên Đình cũng như lặng lẽ thay đổi. Trước đây chỉ cảm thấy ông là một người đàn ông lớn tuổi vừa trầm ổn vừa nghiêm túc. Bây giờ lại có thể đọc được rất nhiều điều từ ánh mắt ông nhìn cô. Cộng thêm lúc này vẻ áy náy trên mặt ông quá rõ ràng. Hứa Lộc có chút không dám nhìn, nắm chặt cánh tay Lục Kiệm Minh, rất sợ mình mất bình tĩnh. Lục Kiệm Minh cảm nhận sâu sắc cái gọi là gánh nặng ngọt ngào. cảm giác đau trên tay càng mạnh, trong lòng càng có cảm giác được dựa dẫm. Anh ho khan một tiếng, như không có chuyện gì nói. Không nói chuyện với Hoắc tổng vài câu sao? Hứa Lộc hơi né tránh ánh mắt, nhưng vẫn nhớ những lời cần nói. Cảm ơn Hoắc tổng đã mời KCS tham dự buổi tiệc hôm nay. Còn có thông cáo mấy ngày nay, cảm ơn ông đã làm sáng tỏ cho chúng tôi. Hoắc Liên Đình nói, vốn dĩ là lỗi của tôi, không dạy dỗ Tư Tư tốt, khiến cô phải chịu uất ức. Cũng không có. Hứa Lộc cảm thấy nụ cười của mình không được tự nhiên. Hoắc Liên Đình thăm dò hỏi, cuối tuần có rảnh không? Mời cô và Kiệm Minh ăn cơm. Hứa Lộc sờ gáy nói, ngày mai tôi phải về Thượng Hải rồi. Hoắc Liên Đình từ từ đáp lại một tiếng. Hứa Lộc không biết có phải mình ảo giác hay không. Cảm thấy trong tiếng ồ nhẹ nhàng của ông tràn đầy sự tiếc nuối. Nhưng cô thật sự không biết nên phản ứng như thế nào. Khi ba người sắp rơi vào im lặng, Cao Viễn và trợ lý của Hoắc Liên Đình đi tới, nói Lục Sĩ Thành đã đến. Trước đó Lục Kiệm Minh muốn làm gì với Lương Văn Khiêm đều đã thông qua Lục Sĩ Thành. Vì vậy trong khoảng thời gian này ông không xuất hiện. Cho đến hôm nay, tiệc hợp tác do Tư Mạn tổ chức, giới truyền thông do Hoắc Liên Đình đích thân mời. Lục Sĩ Thành dù trước đây có mâu thuẫn với Hoắc Liên Đình cũng không thể không tham dự. Lục Kiệm Minh muốn dẫn Hứa Lộc đi đón. Chiều nay anh mới về Bắc Kinh, ngày mai cô đã phải đi Thượng Hải, chỉ còn lại tối nay có thể ở bên nhau thêm một lúc. Nhưng Hứa Lộc kiên quyết từ chối, một là sợ tiếp xúc nhiều với Hoắc Liên Đình, hai là cũng chưa chuẩn bị tâm lý để gặp bố anh sau khi cùng Lục Kiệm Minh lên báo. Lục Kiệm Minh chỉ đành tạm thời để cô tự do. Không khí buổi tiệc hôm nay khá thoải mái. Phía trước phòng tiệc tạm thời dựng một bục ký kết hợp đồng. Có lẽ là thấy ánh đèn của khách sạn không đủ cho giới truyền thông sử dụng. Trên đỉnh còn lắp đặt thêm đèn chiếu, sáng rực cả nửa phòng. Khá nhiều người đến, ngoài tiến sĩ, Tư Mạn và giới truyền thông, còn có một số đối tác của hai công ty. Quách Thắng Ý cầm ly rượu giao tiếp tử tế, làm quen với khách hàng tiềm năng. Hứa Lộc thấy buồn cười, ánh mắt vô tình liếc sang quầy buffet bên cạnh, bất ngờ khựng lại. Hứa Lộc đi tới, ngạc nhiên nói, người đẹp, chị cũng đến à? Tiết Ấu Thanh đang cầm đờ ĩa chọn đồ ăn, ngẩng đầu nhìn thấy cô, cũng mỉm cười, ồ, bạn gái của Lục Tổng Giám Đốc cũng xuất hiện rồi. Hứa Lộc lập tức đỏ mặt và câm nín. Lễ ký kết còn một lúc nữa mới bắt đầu. Hứa Lộc cũng chọn một ít đồ ăn, tìm một chỗ ít người trò chuyện với Tiết Ấu Thanh. Tiết Ấu Thanh đến cùng bố cô, chỉ đơn giản là đến xem náo nhiệt. Cô trêu chọc Hứa Lộc, không phải nói hai người không hợp nhau sao? Hứa Lộc bị cô trêu chọc đến mức ngại ngùng. Nghĩ lại lần uống trà chiều với Tiết Ấu Thanh ở quốc tế Giang Châu, vừa đau buồn vừa khổ sở, bây giờ lại bị vả mặt, càng thêm xấu hổ. Cái này không phải là tạm bợ sao? Tiết Ấu Thanh cười đến mức rung cả người. Đừng tạm bợ nha, không được thì chia tay, cũng đâu phải đã trao thân cho nhau rồi. Đừng miễn cưỡng. Hứa Lộc liếc nhìn cô, cúi đầu lặng lẽ ăn bánh pudding. Cô muốn nói lại thôi. Tiết Ấu Thanh nhìn thấy rõ ràng, nhướng mày mập mờ nói, thật sự đã trao thân rồi. Tiến triển của hai người cũng nhanh thật đấy. Không có. Hứa Lộc nhớ lại lần trước đã lừa cô, muốn nói sự thật lại có chút khó mở lời. Chỉ là trước đây chị đưa nhầm thẻ phòng. Tiết Ấu Thanh lập tức hiểu ra, liếc mắt nhìn cô, biết ngay mà. Hứa Lộc rất xấu hổ, không phải cố ý lừa chị, lúc đó tôi không phải chột dạ sao? Tiết Ấu Thanh không hiểu, em chột dạ cái gì? Chính là. Hứa Lộc ấp úng, mặt đỏ bừng, giọng nói cũng mơ hồ, tối hôm đó anh ấy say rượu, nhưng tôi thì không. Tiết Ấu Thanh lần này thật sự có chút kinh ngạc. Hứa Lộc nhìn thế nào cũng là một cô gái chưa có kinh nghiệm. Vậy mà khi biết rõ hai người có thể sẽ không ở bên nhau. Khi Lục Kiệm Minh say rượu đòi hỏi, đã trao bản thân mình cho anh, có thể sẽ bị người ta nói là hấp tấp, cũng có thể bị nói là không biết tự trọng. Nhưng Tiết Ấu Thanh im lặng một lúc rồi nói, em thật sự rất thích cậu ấy, cũng không thể nói như vậy. Hứa Lộc nhớ lại tâm lý của mình lúc đó, ngoài việc muốn làm hài lòng Lục Kiệm Minh, cũng có chút tư lợi của riêng mình, không thể nói là đơn phương cho đi hoặc là chiều lòng. Cô cười gượng nói, dù sao em cũng đã chiếm tiện nghi của anh ấy rồi. Ai mà không thích trai đẹp thân thể tốt chứ? Cô nói ra vẻ thoải mái. Tiết Ấu Thanh hiểu cô là ngại ngùng. May mà hai người cuối cùng cũng đến được với nhau. Không cần phải lo lắng nhiều. Chỉ mỉm cười dặn dò cô một câu. Chuyện này đừng nói với Lục Kiệm Minh. Tại sao? Hứa Lộc nhất thời không hiểu. Tiết Ấu Thanh ghét việc cô quá thẳng thắn trong chuyện tình cảm. Trợn trắng mắt nói. Bởi vì bạn trai em nghe được. Chắc chắn sẽ sướng chết. Lục Kiệm Minh tiếp khách cùng Lục Sĩ Thành một lúc. Còn chút thời gian nữa mới đến lễ ký kết. Anh thoát thân, đảo mắt tìm người trong phòng tiệc. Chưa kịp tìm thấy Hứa Lộc, đã nhìn thấy Trung Du đang tựa vào cửa sổ ở đằng xa. Nghĩ đến hành động vừa rồi của hai người gần như vượt quá giới hạn. Lục Kiệm Minh không khỏi nghi ngờ. Lời từ chối Trung Du mà cô ngốc nghếch kia nói, e rằng đến bây giờ vẫn chưa nói ra. Anh bước tới, Trung Du đang quay mặt ra cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn gọi điện thoại. Lục Kiệm Minh đến gần mới nhìn thấy động tác anh ta giơ điện thoại. Bèn dừng lại cách anh ta 1-2 mét, đợi anh ta gọi xong. Khu vực này không có nhiều người. Lục Kiệm Minh không thể tránh khỏi việc nghe thấy giọng nói của Trung Du. Ngọt ngào đến mức bất thường. Ừ, ngày mai sẽ về. Vậy anh ra sân bay đón em nhé. Muốn ăn thịt lợn luộc anh làm. Tại sao không được ăn cay? Hứ, anh đúng là không nói chuyện với anh nữa. Lục Kiệm Minh hơi nhíu mày. Nếu như mấy câu trước có chút nũng nịu, thì câu cuối cùng này có thể nói là xến xúa. Em cũng nhớ anh, mai gặp. Chồng yêu, Lục Kiệm Minh. Trung Du hoàn toàn là bị Hứa Lộc giải cơm chó chua xót. Không nhịn được gọi điện thoại cho bạn trai mình. Sau khi gọi xong trên mặt còn mang theo nụ cười hạnh phúc. Vừa quay người lại, suýt chút nữa hồn vía lên mây. Lục Kiệm Minh mặt không cảm xúc nhìn anh ta. Cậu là gay, hai chữ, chồng yêu, đều bị người ta nghe thấy. Trung Du dựa vào cửa sổ, phản ứng nhanh nhạy đổ lỗi. Lục Tổng, đều là do sếp nhà chúng tôi bày trò. Lục Kiệm Minh giọng trầm xuống. Cô ấy đâu? Trung Du ngay lập tức bán đứng sếp của mình. Chỉ vào góc khuất của hành lang đối diện. Kia kìa kia kìa. Lục Kiệm Minh lạnh lùng nhìn qua. Chỉ thấy một tấm lưng trần mỏng manh lộ ra trước mắt mọi người. Khiến sắc mặt anh trong nháy mắt u ám đen tối. Váy của Hứa Lộc. Phần cổ áo xếp thành nhiều lớp lụa mỏng, thiết kế thành kiểu trễ vai. Nhìn từ phía trước vừa trang trọng vừa đơn giản, nhưng phía sau lại như làm dở dang. Vải vóc tụ tập ở eo, để lộ ra phần lưng trắng nõn phía trên. Cảnh tượng quen thuộc biết bao, lại thêm một lần cảm giác như bị cắm sừng. Tiết Ấu Thanh đã đi rồi, Hứa Lộc còn một chút bánh pudding chưa ăn xong. Đang đứng bên bàn cao cúi đầu em mờ út thìa. Bất ngờ có người nắm lấy cánh tay cô. Hứa Lộc ngậm thìa. Một tiếng. Bị kéo lảo đảo. Quay đầu lại nhìn thấy khuôn mặt u ám của Lục Kiệm Minh. Liền vứt thìa xuống ngạc nhiên hỏi. Sao vậy? Lục Kiệm Minh không nói gì. Kéo cô vòng qua hành lang. Tiện tay đẩy cửa một phòng nghỉ không người. Rồi. Một tiếng đóng lại, một cái đẩy người vào tường bên cửa. Á, Hứa Lộc muốn phản kháng. Nhưng Lục Kiệm Minh đã ấn cô vào tường. Bóp eo cô hung hăng trừng mắt nhìn cô. Hứa Lộc bị bao phủ trong bóng dáng của anh. Vẫn còn đang ngơ ngác. Sao lại làm mặt như vậy? Lục Kiệm Minh dùng sức ôm chặt cô. Tay anh to, ngón tay lại thon dài. Làn da lộ ra sau lưng bị anh chạm vào. Trơn nhẵn như ngọc, khiến người ta không nhịn được muốn ấn mạnh dấu tay lên da cô. Anh lạnh lùng hỏi, em không có tiền mua quần áo à? Hứa Lộc chớp mắt, có chút hiểu ra, nhìn vào vẻ mặt hung dữ của người trước mặt, lại không nhịn được muốn cười. Cô cắn môi nhịn cười, giả vờ không hiểu, chiếc váy này mấy vạn đấy. Lúc nãy gặp mặt, Hứa Lộc đã muốn cho anh xem rồi. Kết quả bị Hoắc Liên Đình làm gián đoạn, giờ phút này bị anh chủ động nhìn thấy. Mặc dù mất đi tiên cơ, nhưng nhìn phản ứng của anh, hiệu quả cũng không tệ. Hứa Lộc chớp đôi mắt đen láy hỏi, đẹp không? Đẹp cái rắm, nghĩ đến vừa rồi đi qua đi lại, bất cứ ai đi qua đều nhìn chằm chằm vào lưng cô. Lục Kiệm Minh nghiến răng nghiến lợi, em nhất định phải ăn mặc như vậy sao? Hứa Lộc ngẩng đầu, chỉ cách anh một khoảng nhỏ, anh không thích sao? Lục Kiệm Minh không trả lời, chỉ hít sâu một hơi, cố gắng giữ cho tay mình không vượt quá giới hạn. Anh lạnh lùng tự kiềm chế, nhưng Hứa Lộc lại có chút không nhịn được. Nghĩ đến ngày mai phải đi rồi, cô mím môi cười nhón chân lên, nhẹ nhàng nâng cằm, chủ động chạm vào môi mỏng của Lục Kiệm Minh. Cô chỉ chạm nhẹ, nhưng đối với Lục Kiệm Minh lại như lửa cháy lan ra đồng cỏ khô. Trong nháy mắt thiêu rụi lý trí, bàn tay dịch chuyển lên trên, nắm lấy tấm lưng trơn nhẵn của cô. Lục Kiệm Minh ôm cô vào lòng, cúi đầu cắn môi cô. Hành động ly 3 mét, cắn xé vừa mạnh vừa bá đạo. Hứa Lộc trong lòng đập thình thịch, sự run rẩy do ma sát va chạm lan khắp não bộ. Vốn định đẩy Lục Kiệm Minh ra, nhưng bàn tay lại ma xui quỷ khiến vòng lên cổ anh. Nhắm mắt hơi hé miệng, mặc cho đờ, u lưỡi nóng bỏng của anh xâm nhập vào như trốn không người. Quấn lấy lưỡi cô, tên mát khuấy đảo, lực đạo mạnh mẽ như trừng phạt, lại như đang khẳng định quyền sở hữu. Hứa Lộc bị hôn đến mức toàn thân mềm nhũn. Khi môi tách ra, nếu không phải Lục Kiệm Minh ôm eo cô, có lẽ cô đã trượt xuống theo tường. Môi Lục Kiệm Minh ươn ướt, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy sâu thẳm của cô. Hứa Lộc giọng nói khàn khàn yếu ớt, bất lực đánh vào vai anh. Anh hôn đau em rồi. Lục Kiệm Minh giọng khàn khàn, không hề thương hoa tiếc ngọc. Đáng đời. Hứa Lộc trừng mắt nhìn anh, đôi mắt long lanh nước. Lục Kiệm Minh ra lệnh cho cô, sau này không được ăn mặc như vậy nữa. Hứa Lộc hừ một tiếng, không biết là nghe lời hay không nghe lời, chỉ oán trách, em đã chọn rất lâu đấy, chọn lâu như vậy mà chỉ chọn được cái này. Lục Kiệm Minh càng thêm khó chịu. Hứa Lộc nhìn vào ánh mắt bá đạo của anh, ánh sáng trong mắt tràn đầy sắp trào ra. Cô nhỏ giọng bày tỏ tâm tư của mình, bởi vì kiểu dáng này trước đây đã từng được người ta khen đẹp mà. Các ngón tay Lục Kiệm Minh đang áp vào tấm lưng mát lạnh của cô đột nhiên siết chặt. Hứa Lộc cảm thấy tê dại sau lưng, nhìn vào ánh mắt ngày càng nóng bỏng của anh, mới chậm chạp cảm thấy xấu hổ, nhưng chưa kịp cúi đầu xuống, Lục Kiệm Minh đã cúi người ghé sát tai cô, giọng nói trầm thấp, vậy thì sau này chỉ mặc cho mình anh xem. Hơi thở phả vào làm đỏ ửng vành tai Hứa Lộc, cô nhạy cảm rụt vai lại. Phòng nghỉ rộng rãi thoáng đãng, nhưng lại khiến người ta có chút khó thở. Cô không nói gì, Lục Kiệm Minh cũng không lùi lại, như cố tình trêu chọc, ghé sát tai cô nhỏ giọng hỏi. Hửm. Hứa Lộc đỏ cả cổ, muốn gật đầu, nhưng lại thật sự xấu hổ. Xấu hổ đến mức muốn chết, bèn nóng mặt vùi đầu vào lòng Lục Kiệm Minh. Lục Kiệm Minh buồn cười ôm cô, người cố tình mặc váy hở lưng, dùng lời nói trêu chọc anh là cô, người trêu chọc xong xấu hổ đến mức không dám gặp ai cũng là cô. Sao lại đáng yêu đến chết người như vậy chứ? Hứa Lộc bình tĩnh lại liền muốn ra ngoài, sợ lát nữa có người vào. Lục Kiệm Minh giơ tay xem đồng hồ, đưa tay khóa cửa lại, nói chuyện thêm một chút nữa. Đêm cuối cùng, nói chuyện thì nói chuyện. Hứa Lộc dựa vào tường, đưa tay nghịch cúc áo vest của anh, cởi ra, cài vào, lại cởi ra. Nói chuyện gì? Lục Kiệm Minh dập tắt một cơn giận. Còn một cơn nữa, anh thản nhiên hỏi, nói rõ ràng với Trung Du chưa? Tay Hứa Lộc khựng lại, nghĩ trước khi đi Thượng Hải phải nói rõ chuyện của Trung Du với Lục Kiệm Minh, để anh yên tâm, nhưng nghĩ đến việc vừa bị trêu chọc, lại muốn chọc tức anh thêm lần nữa. Chưa, cô luyến tiếc thở dài, một chú cún con tốt như vậy. Lục Kiệm Minh nhìn cô diễn, xấu xa bày mưu cho cô, nếu không nỡ, vậy thì đồng ý với cậu ta đi. Hứa Lộc trợn to mắt, không hiểu sao anh lại đột nhiên thay đổi, nửa ngày mới nói ra được một câu. Anh bằng lòng, cũng được. Lục Kiệm Minh ân cần nhìn cô, nghĩ lại, yêu đương mở cũng không phải không thể chấp nhận. Khi em ở bên cún con, anh cũng có thể tìm một con mèo hoang. Hứa Lộc, Lục Kiệm Minh nhướng mày nhìn cô. Sao, em sẽ không hai mặt chứ? Hứa Lộc nắm chặt cúc áo vest trong tay. Khi nghe thấy ba chữ mèo hoang, trong lòng đột nhiên chua xót, gần như muốn vắt ra nước. Cô trừng mắt nhìn Lục Kiệm Minh. Anh nói thật sao? Ừ, chẳng lẽ em không nghiêm túc? Lục Kiệm Minh hỏi cô. Cô đương nhiên không nghiêm túc. Hứa Lộc há miệng, nhưng lại ngậm lại, có cảm giác tự vả vào mặt. Nhưng tức giận cũng là thật, nhất thời lại không biết nên thừa nhận mình nói dối trước, hay là mắng anh lăng nhăng, lại còn muốn tìm mèo hoang. Biểu cảm đó thật sự quá đặc sắc. Lục Kiệm Minh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô từ trắng chuyển sang xanh, thật sự không nhịn được, phì cười. Hứa Lộc lập tức phản ứng lại, bị anh đùa giỡn rồi. Lục Kiệm Minh sắp cười chết, cúi đầu cọ vào vai cô nói, sao lại ngốc như vậy chứ, muốn anh ghen, kết quả lại tự mình uống một hũ giấm chua. Hứa Lộc vừa tức vừa xấu hổ, dùng sức đẩy anh, em nghiêm túc đấy, sau này anh tìm mèo hoang của anh, em tìm cún con của em. Lục Kiệm Minh ôm cô mặc kệ cô cứng miệng, mỉm cười trêu chọc cô, cún con có thể so sánh với anh sao? Hứa Lộc lập tức nói, sao không thể so sánh, cún con trẻ trung lại bền bỉ. Nụ cười trên mặt Lục Kiệm Minh lập tức biến mất. Hứa Lộc trong lòng giật thót, hỏng rồi, dẫm phải mìn rồi. Chưa kịp để cô phản ứng, Lục Kiệm Minh đã bóp eo cô một cái, nhấc cô lên chiếc tủ cạnh tường. Anh rốt cuộc có bền bỉ hay không, em tự mình cảm nhận cho kỹ đi. Nói xong anh liền làm bộ kéo váy cô lên, kéo đến đầu gối thì anh hơi tiến lên một bước, xâm lược đặt vào giữa hai đầu gối cô. Hứa Lộc sợ muốn chết, vừa lùi về phía sau tủ, vừa nhỏ giọng hét lên, Lục Kiệm Minh anh điên rồi. Cô không lùi lại thì không sao, vừa lùi, đôi chân giang ra hơi nâng lên. Ánh mắt Lục Kiệm Minh trực tiếp quét đến nơi không nên quét. Anh một cái kéo cô trở lại, giọng khàn khàn mắng, đừng có mà cựa quậy. Hứa Lộc khi ánh mắt anh lướt qua cũng ý thức được, đè váy mình xuống không dám cựa quậy nữa, mặt đỏ bừng như lửa đốt. Lục Kiệm Minh vốn chỉ là trêu chọc cô, không ngờ suýt chút nữa đã bùng cháy. Hít sâu một hơi, buông váy cô xuống lùi lại một chút, dạy dỗ, lần này ngoan rồi chứ. Hứa Lộc liên tục gật đầu, vội vàng khép chân lại, đầu gối cọ vào đùi Lục Kiệm Minh. Lục Kiệm Minh bất ngờ khẽ rên một tiếng, tay ôm eo cô không tự chủ được siết chặt, cách một lớp quần tây và lụa mỏng, đầu gối Hứa Lộc cảm nhận rõ ràng, cô hoàn toàn cứng đờ, muốn khóc, anh có phải cái đó rồi không? Cô phát điên. Lục Kiệm Minh ngược lại bình tĩnh, lại lùi ra một chút, rồi véo eo cô một cái, anh không cái đó, em mới là người nên khóc. Hứa Lộc run lên, không dám trêu chọc anh nữa, ngoan ngoãn ngồi trên tủ khai báo. Trung Du là gay, chuyện theo đuổi em gì đó, đều là lừa anh. Lục Kiệm Minh liếc nhìn cô. Nếu anh không biết rồi, thật sự tưởng em còn có thể ngồi yên ở đây sao? Mặt Hứa Lộc đầu tiên là nóng lên, sau đó phản ứng lại. Anh biết rồi. Lục Kiệm Minh nhướng mày. Hèn gì không thể khiến anh ghen. Hứa Lộc bừng tỉnh, nhưng cũng không dám nói gì trắng trợn nữa. Suy nghĩ một chút, chỉ có thể cẩn thận nói một câu. Em tưởng anh đã sớm nhìn ra là giả rồi. Dù sao em và Trung Du cũng không có bất kỳ hành động thân mật nào. Lục Kiệm Minh khẽ hừ một tiếng. Không có mới lạ. Thực tế, nếu chỉ xét những lần tiếp xúc ở Bắc Kinh, Lục Kiệm Minh chắc đã sớm nhìn ra hai người đang giả vờ. Nhưng có cảnh tượng nhìn thấy ở Thượng Hải, Lục Kiệm Minh là một người đàn ông thẳng, thật sự không nghĩ ra khả năng nào khác. Hứa Lộc cũng đang hồi tưởng, thật sự không có mà, cùng lắm là như hôm nay, khoác tay nhau, nhưng đó cũng là hành động rất bình thường. Lục Kiệm Minh một tay bế cô xuống khỏi tủ, đi thôi, ra ngoài, rõ ràng là đang né tránh. Hứa Lộc nghiêng đầu truy hỏi, lúc nào? Lục Kiệm Minh nhìn cô một cái, lười biếng và kiêu ngạo, vốn không muốn nói, suy nghĩ một chút, vẫn không giấu giếm. Năm ngoái, ở Thượng Hải, Hứa Lộc kinh ngạc há hốc mồm. Anh đã gặp em ở Thượng Hải. Lục Kiệm Minh gõ vào mặt đồng hồ. Sắp muộn rồi. Ồ, Hứa Lộc trong lòng vừa kinh ngạc vừa tò mò. Nhưng nghĩ đến bây giờ không phải lúc. Chỉ có thể đợi sau khi lễ ký kết kết thúc rồi nói. Cô đi phía trước, lưng trần mỏng manh, tay đặt lên tay nắm cửa. Xương bề ướm như muốn bay lên. Hai năm trước, cảnh tượng quyến rũ này, anh có thể thưởng thức, nhưng không thể độc chiếm. Hai năm sau hôm nay, những thứ này đều đã thuộc về anh, cũng phải chỉ thuộc về anh. Nghĩ đến bên ngoài có nhiều người như vậy, ánh mắt Lục Kiệm Minh lóe lên, tiến lên một bước nắm lấy cổ tay cô từ phía sau. Trước khi cô kịp phản kháng, tay kia đặt lên vai cô, nghiêng đầu cúi xuống. Hôn lên xương bê ướm nhô lên của cô, cảm giác ấm áp ẩm ướt rơi xuống. Hứa Lộc toàn thân run lên, chưa kịp quay người lại, chỉ cảm thấy sau lưng đột nhiên đau nhói. Lục Kiệm Minh lại cắn cô. Editor, Min, Nguồn, Tấn Giang, Cách Chương.